Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, to bằng nắm tay. Mới có tư cách bạo tính khí. Ôn Tinh Kiếm nhìn đến Tô Đồng trực tiếp đem kia Hàn Ý phong ấn. Khuôn mặt không tin, Tô Đồng cũng không để ý tới Ôn Tinh Kiếm, nhìn về phía bị phong ấn này ở răng. Lúc này kia răng Hàn Ý đang chậm rãi tiêu tán. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ cùng Tô Đồng lúc trước nghĩ có chút không giống. Đây, chấm ngoặc kép, Nhan Linh lúc này cũng là phát hiện một điểm này. Trước mắt Hàn Ý đang chậm rãi tiêu tán, mà kia Hàn Ý bên trong băng cũng đang chậm rãi tản đi. Đây băng thật dày, dĩ nhiên là Hàn Ý đưa đến. Lúc này Kỳ Vân Phong cũng là không nhịn được nói ra. Hắn cũng là đã nhìn ra, đây căn bản cũng không phải là cái gì đóng băng răng. Đây là kia thật lớn răng, bản thân tản mát ra Hàn Ý kết băng, đây rốt cuộc là yêu thú gì răng, lại có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy Hàn Ý. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Lúc trước hắn vẫn cho là đây thật lớn yêu thú răng là bị đóng băng, nhưng mà thật không ngờ, đây băng dĩ nhiên là răng tản mát ra Hàn Ý. Kia thực lực của yêu thú này rốt cuộc là khủng phố giường nào. Hơn nữa từ nơi này răng đến xem, yêu thú này hẳn vượt qua cao 50 mét rồi. Tô Đồng nhìn đến đây thật lớn răng, cũng là rơi vào trầm tư. Mang theo dùng mình yêu thú, hơn nữa chiều cao vượt qua 50 mét, thực lực phi thường khủng bố. Tựa hồ cũng không có loại nào yêu thú có thể đối với được bên trên nha. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong hai người. Dù sao bọn hắn cũng là kiến thức rộng, cho nên có lẽ biết rõ yêu thú này là loại nào yêu thú. Không biết, Kỳ Vân Phong lắc lắc đầu, chưa từng thấy qua, thậm chí chưa có nghe nói qua loại này yêu thú, ta cũng không có ấn tượng. Nhan Linh suy tư một lúc sau, cũng là lắc lắc đầu, đối với loại này yêu thú, nàng cũng là chưa từng thấy qua. Đây, ta giống như đã gặp loại này yêu thú. Vừa lúc đó, kia Ôn Tinh Kiếm đột nhiên mở miệng, Tô Đồng ba người cũng là nhìn về phía hắn. Ôn Tinh Kiếm, đây là yêu thú gì? Nhan Linh lúc này cũng là hỏi thăm một câu, nhưng mà Ôn Tinh Kiếm chính là cười lạnh một tiếng. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Ngươi, chấm ngoặc kép, một câu nói đem Nhan Linh giận quá chừng. Tô Đồng nhìn một chút Ôn Tinh Kiếm, thản nhiên nói, lời của ngươi nói, ngươi dạy ta Thiên Võ Thánh Địa tuyệt học cùng viễn cổ phong ấn sự tình, ta sẽ không nói ra đâu. Ngươi dùng cái này uy hiếp ta. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là lạnh lùng nhìn đến hắn. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng, uy hiếp ngươi. Ngươi, ha ha, ngươi cho rằng đây cá biệt có thể uy hiếp được ta. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là cười ha ha. Tô Đồng chính là không có vấn đề. Kỳ thực có biết hay không yêu thú này là cái gì ngược lại không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn đi Thiên Võ Thánh Địa đi bộ một phen, thuận tiện nói cho bọn hắn biết, Ôn Tinh Kiếm là làm sao dạy ta dùng linh kỹ cùng phong ấn, còn đem yêu thú này răng chắp tay tương nhượng. Ngươi, kỳ thực cái này ta cũng không biết là cái gì, chỉ là tại một tấm cổ họa bên trên thấy qua. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, dù sao nếu để cho Thiên Võ Thánh Địa biết rõ, vậy chuyện này liền tính hắn giải thích, kia cũng không có bất kỳ chứng cứ. Đồ vật tại Tô Đồng trong tay. Hơn nữa hắn thật vẫn học xong Thiên Võ Thánh Địa hai đại linh kỹ, còn có phong ấn chi pháp. Đây, thật không giải thích rõ ràng rồi. Ồ, kia yêu thú này bề ngoài, ngươi hẳn nhớ đi. Tô Đồng khẽ gật đầu, ngược lại tin tưởng Ôn Tinh Kiếm. Dù sao cùng lúc trước hắn nói một dạng, đối với yêu thú này là cái gì, hắn không có chút nào để ý, chỉ là có chút đầu mối mà nói, muốn biết mà thôi. Tướng mạo nhìn hẳn đúng là hồ tộc. Đây răng cùng kia hồ tộc răng giống nhau như đúc. Trong tranh kia hồ tộc toàn thân trắng như tuyết, xung quanh cũng là tại trong núi tuyết, con mắt tiết lộ ra hàn ý, nhìn một cái liền có thể khiến người ta nhớ kỹ. Ôn Tinh Kiếm lúc này tiếp tục miêu tả một chút. Hồ tộc, Nhan Linh ngược lại thật không ngờ. Đây dĩ nhiên là hồ tộc răng. Tại nàng trong nhận thức biết, cũng không có dài như vậy răng hồ tộc nha. Hừm, ta vốn tưởng rằng đó là ức nghĩ ra được. Kết quả hôm nay nhìn thấy đây răng, liền nhớ lại rồi. Ôn Tinh Kiếm gật đầu một cái nói ra. Lúc trước nhìn thấy tranh kia thời điểm, tuy rằng kia hồ tộc để cho hắn cảm thấy sau lưng sợ hãi, nhưng lại vừa làm thành là một vị đại năng vẽ ra, cho nên mới có thể lộ ra mạnh mẽ như vậy hàn ý. Hiện tại cảm giác đến đây răng hàn ý, chẳng phải là ban đầu tranh kia bên trong hồ tộc hàn ý sao? Ta biết rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu, nói đã là nói đến chỗ này phân thượng rồi. Hắn cũng là lúc ẩn lúc hiện khoảng, có một ít suy đoán. Đây răng, khẳng định không phải bình thường răng. Mà kia hồ tộc, tự nhiên cũng không khả năng là bình thường yêu thú. Người biết, Nhan Linh tò mò hỏi. Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta không biết yêu thú kia là cái gì. Bất quá Ôn Tinh Kiếm đã là cho một cái đại khái miêu tả. Về sau nếu như gặp phải, tự nhiên liền biết rồi. Cũng không có đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Mặc dù có 99% nắm bắt, vật này chính là mình nghĩ. Nhưng mà Tô Đồng còn là phi thường thận trọng. Huống chi nếu như Tô Đồng suy đoán kia tồn tại, đánh giá đây răng có thật nhiều người muốn. Trước mắt đây Ôn Tinh Kiếm, đại khái sẽ mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu, cũng là muốn lưu lại. Thì ra là như vậy. Còn tưởng rằng ngươi biết đây. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Nhan Linh có chút thất vọng. Vậy vật này, ta liền không khách khí thu. Nếu mà không rõ ràng đây là cái gì, Tô Đồng còn sẽ xem xét có cần hay không thảo luận một chút thuộc về quyền. Nhưng bây giờ có đoán mục tiêu, Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không chấp tay nhường cho. Vừa nói, Tô Đồng trực tiếp đem đây thật lớn răng thu vào trong túi không gian. Hừ, Ôn Tinh Kiếm vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, cũng không dám nói nhiều. Tuy rằng tính tình của hắn táo bạo, cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Tô Đồng thực lực làm sao? Ôn Tinh Kiếm so với ai đều biết. Vừa mới mấy lần giao thủ, nếu mà Tô Đồng không phải hạ thủ lưu tình, hắn sớm đã không có. Ôn Tinh Kiếm có chút hiếu kỳ. Đây Tô Đồng đến tột cùng là tu luyện thế nào? Ha ha, đa tạ cho biết phong ấn chi pháp. Nhìn thấy Ôn Tinh Kiếm ánh mắt, Tô Đồng đột nhiên chắp tay liền ôm quyền, hướng về phía Ôn Tinh Kiếm khách khí nói. Cái gì cho biết? Người đây là học trộm. Là học trộm. Ôn Tinh Kiếm hô to một tiếng. Bất quá Tô Đồng chính là cũng không có nói nhiều. Chuyển thân ly khai phủ thành chủ này. Những cái kia mai phục ở chung quanh cường giả, tại kiến thức Tô Đồng thực lực sau đó, cân nhắc mình một chút, cuối cùng đều là từ bỏ. Phốc, Tô Đồng, ta thật cảm thấy ngươi xấu để lộ. Đi ra phủ thành chủ sau đó, Nhan Linh cũng là không nhịn được nói ra. Mà Tô Đồng chỉ là lắc lắc đầu. Bất quá kia Ôn Tinh Kiếm tại trung vực tính khí không phải là rất tốt. Kết quả tại ngươi tại đây, cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Mà Tô Đồng chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Hắn tính khí không tốt, là bởi vì thực lực đủ. Ý nói, rất rõ ràng, quả đấm của người nào lớn, ai mới có tư cách tính khí không tốt. Vậy Tô Đồng, chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương? Nhan Linh khẽ gật đầu, đồng ý Tô Đồng mà nói. Lại là hỏi thăm một câu, Tô Đồng không chút do dự nào. Các ngươi không phải muốn nhìn một chút kia cái nhãn hiệu địa phương sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.